Quân Lâm Thiên Hạ Sở Lai Kính. Chương 27, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Mặc Ninh biết Ma Phương mình làm được cháu trai nhỏ của y khoe khoang sau đó tặng cho các bạn nhỏ rồi. Đối với việc vô cùng hiểu nó, Tam Thúc Thúc không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng được bộ dáng tiểu tử kia mím môi đau lòng không nỡ lã chã trực. Khóc, mà y, một tên cuồng cháu, chỉ có thể lần nữa lấy tất cả công cụ ra, đập đập gõ gõ làm lại cho nó. Tề Hàm quỳ dâng roi mây kể lại chuyện đã xảy ra ban ngày. Thỉnh phạt, Quân Mặc Ninh vừa mài mấy nhánh gỗ nho nhỏ, vừa nói, sư bá ngươi lo lắng thân phận và tình cảnh ta ngươi. Không trách được, ta đã nói chuyện này giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Mục đích đạt được, quá trình không quan trọng, ngươi cũng không cần thỉnh phạt. Tề Hàm quỳ đến đoan chính cũng dâng đến vất vả. Nghe vậy chậm rãi buông hai cánh tay tê dại, mắt lộ ra cảm kích. Lời Quân Vũ nói khiến lòng hắn hoảng sợ, nhưng thái độ tiên sinh trước sau như một, giống như một viên thuốc an thần, khiến người yên lòng. Về phòng rửa mặt chải đầu xử lý một chút, Tần Phong chuẩn bị xong cơm tối. Quân Mặc Ninh nhìn sắc trời đã không còn sớm, ăn xong đến thư phòng. Trả nợ đi, tâm Tề Hàm run rẩy, cúi người xác nhận. Quỳ hơn nửa canh giờ đầu gối có chút tê mỏi, sau khi đứng thẳng mới truyền đến đau đớn ê ẩm. Sư phụ vẫn chưa về, ngay cả tin tức cũng không có. Tề Hàm trở lại gian phòng của mình, nội thất quen thuộc khiến hắn cảm thấy vô cùng yên tâm. Ở chỗ này 5 năm rồi, 5 năm, hơn 1800 ngày ngày đêm đêm, hắn cảm thấy cuộc đời của hắn chính là bắt đầu từ nơi này. Kỳ thật thật sự như vậy. Cái đêm hắn mang lòng tuyệt vọng xông loạn vào chỗ này. Trời đông giá rét, nước đóng thành băng. Trong đất trời không có một tia một sợi ấm áp nào. Trái tim nho nhỏ của hắn đã sớm buông bỏ mọi hy vọng đối với cõi đời thê lương này. Sau đó, là tiên sinh cho hắn cuộc sống mới. Tuy rằng dùng phương thức vô cùng thê thảm. Thậm chí hắn có tên mới. Quân Diệc Hàm, cùng họ với tiên sinh đó. Tiên sinh còn trở thành tiên sinh hắn, trên đường học vấn giúp mình vỡ lòng, sau đó dẫn dắt mình đi về những lĩnh vực thần kỳ thế gian không biết. Về đến phòng, cả người Tề Hàm lộ ra mệt mỏi mấy ngày nay không ngừng bôn ba. Hắn để nguyên quần áo nằm bò trên giường, bàn tay nhẹ nhàng xoa chiếu trúc đặc biệt, cảm giác man mát truyền vào lòng bàn tay, khiến nắng nóng mùa hè tránh thật xa. Đồ vật nơi này cũng không phải xa hoa nhất, nhưng lại khiến tinh thần uể oải của người khác thả lỏng và bình yên. Đến nỗi nghĩ đến vài chuyện vụn vặt quá khứ, lại dần dần ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này thế mà ngủ thẳng tới giờ hợi. Tần Phong gõ cửa không người đáp liền trực tiếp rón rén đẩy cửa tiến vào. Thiếu niên 17 tuổi mặt mày mệt mỏi nghiêng đầu ngủ say. Hai hàng lông mày của hắn đen nhánh nhưng lại nhu hòa. Giống như tính cách của hắn, có điều giờ khắc này đang nhíu chặt lại. Giờ hợi chỉ 9 giờ đến 11 giờ đêm. Đột nhiên Tần Phong nghĩ đến trên người thiếu gia bị thương. Thiếu gia, thiếu gia, Tần Phong khẽ gọi. Tề Hàm có chút mê man, ngủ không được sâu, người lại có chút hoảng hốt, đầu nặng nề, thương tích dưới thân đau buốt. Thiếu gia, không còn sớm, ngài tỉnh lại đi, Tần Phong lần nữa kêu lên. Tề Hàm mở mắt, ánh đèn lờ mờ soi rọi khuôn mặt lo lắng của Tần Phong. Phong ca ca, Tần Phong vắt khăn lông đưa hắn lau mặt tỉnh táo một chút. Tề Hàm mờ mịt hỏi. Phong ca ca, giờ gì rồi, giờ hợi rồi, Tần Phong nói liên miên. Chủ tử bận rộn làm ma phương cho Diệc Hằng thiếu gia. Cơm tối cũng không ăn, ta thấy thiếu gia ngủ. Giờ hợi. Tề Hàm phản ứng chậm mấy nhịp bất thình lình đứng dậy phóng ra ngoài cửa. Hoàn toàn không để ý tới Tần Phong phía sau kêu réo đủ điều như. Chưa ăn cơm tối, thay quần áo khác, giờ hợi, hắn không thay quần áo, không viết bài vở, không trả nợ. Lại ngủ thẳng tới giờ hợi, Tề Hàm muốn chết, sợ đến muốn chết, hắn gia tăng bước chân chạy về phía thư phòng tiền viện. Khi chạy đến ngoài thư phòng lại đi tới đi lui không tiến thêm. Có phải tiên sinh đã rất tức giận rồi không? có phải y thất vọng về mình rồi không? Hắn động tâm tư không nên động với sư phụ thương yêu hắn. Tiên sinh đã cực kỳ không vui. Vậy có phải y cho rằng mình nhận sai thỉnh phạt không đủ thành khẩn không? Quân Mặc Ninh đọc sách trong thư phòng. Trong đêm hè yên tĩnh, tiếng ve kêu ếch gọi vui đến quên trời quên đất. Đương nhiên y nghe được bước chân không đồng đều của Tề Hàm ngoài cửa. Cũng phỏng đoán thiếu niên bôn ba mấy ngày liên tiếp chỉ có ngủ quên mới có thể bỏ lỡ thời điểm nhận phạt. Kỳ thật, Hàm Nhi phạm sai cũng không nghiêm trọng như vậy. Tiếng bước chân ngoài cửa hoảng loạn mà mất trật tự, biểu thị rõ nhất nội tâm chủ nhân của nó. Hắn từ nhỏ thiếu hụt cảm giác an toàn. Quân Mặc Ninh buông sách trong tay xuống, ấn ấn huyệt thái dương. Hắn đối với tiên sinh không hề có quan hệ huyết thống ỉ lại đến đáng sợ. E sợ rằng đi sai bước nhầm một chút liền không cần hắn. Cho nên bất kể ở bên ngoài khí phách sấm rền gió cuốn như thế nào, về tới biệt viện vẫn cẩn thận dè dặt như cũ. Hắn khát vọng sự công nhận và khẳng định của y, không chút qua loa mà hoàn thành bài vở và nhiệm vụ y giao phó. Làm không được trước không nói, làm được còn sợ không làm tốt. Tựa như hôm nay hắn thu thập Lý Cần, y thật sự không để ý việc dùng phương pháp gì. Lý Cần là thứ hỗn tạp gì y cũng không muốn biết. Chỉ vì gã luôn mồm cung vương phủ mới chọc Quân Mặc Ninh chú ý, danh hào của cửu ca. Không phải dùng như vậy. Nhưng mà, hắn lấy nghi hoặc và lo lắng âm thầm trong lòng mình dùng phương thức như vậy tìm lời khách sáo trong miệng hắn sinh. Mới khiến Quân Mặc Ninh phạt cảnh cáo mấy ngày gần đây. Y không cho phép, đứa bé y dạy ra, lợi dụng sự thương yêu của y và hắn sinh đối với hắn. Người thân đau đớn, kẻ thù liền vui vẻ. Sở dĩ đế vương trở thành người cô đơn, không phải vì gây thù chuốc oán bao nhiêu, mà bởi vì tổn thương tấm lòng người thân. Người người kính trọng nhưng không gần gũi. Người người như đi trên băng mỏng. Vị trí tối cao vô thượng kia mới có vẻ vô tình và lạnh lẽo như vậy. Y muốn bồi dưỡng Tề Hàm trị quốc, nhưng không phải xây dựng trên cơ sở mất đi sự lương thiện trong lòng hắn. Y không cho phép, cũng không đành lòng. Tề Hàm không dám do dự lâu, sau khi ổn định tinh thần liền nhấc tay gõ cửa. Tiên sinh, là Hàm Nhi. Tiến. Trong bóng đêm dày đặc, giọng nói nam tử trong trẻo như dòng suối trong vắt ngang chảy qua khe núi. Tim Tề Hàm theo một chữ này đập lỡ một nhịp. Hắn hít sâu một hơi đẩy cửa vào. Sau khi xoay người đóng cửa, đoan đoan chính chính quỳ xuống nền gạch xanh trong thư phòng. Hôm nay trước trước sau sau quỳ 3 lần, đầu gối vừa chạm đất đau đớn đã tràn ra. Ngủ quên sao? Quân Mặc Ninh nhàn nhạt hỏi. Dạ, Tề Hàm không dám ngẩng đầu. Hàm Nhi biết sai, ngay cả ngủ quên cũng nhận sai. Quân Mặc Ninh có chút bất đắc dĩ. Có phải y thật sự đối xử với đứa nhỏ này quá mức khắc nghiệt hay không? Trời không còn sớm, người cũng mệt mỏi. Quân Mặc Ninh để sách xuống, đứng lên đi đến cái kệ bên mép giường rửa tay. Thỉnh quy củ đi. Dạ, tiên sinh. Quy trình này Tề Hàm đã không còn xa lạ. Hắn đi bằng đầu gối tới lấy roi mây dâng cao qua đầu. Đây là quy củ hắn luôn tôn kính từ trước tới nay. Quân Mặc Ninh nhận lấy gia pháp. Tề Hàm tự giác cở iota quy upsilon ở huyền y ra. Hai tay chống xuống đất. Quân Mặc Ninh đứng bên người hắn, rõ ràng nhìn thấy tổn thương trên cặp mông sưng to xanh tím của thiếu niên. Y xuống tay không nhẹ, lại trách phạt liên tục mỗi ngày. Mặc dù nằm trên giường dưỡng cũng sợ khó có thể khỏi hẳn. Huống chi hắn còn bôn ba bên ngoài. Xuất phát từ tâm, Quân Mặc Ninh đau lòng, cho nên hiếm khi nói thêm vài câu. Biết vì sao phạt ngươi như vậy? Tề Hàm quỳ chống tay trên đất. Thư phòng tiên sinh thiết kế tuyệt diệu xua tan thời tiết nóng nực bên ngoài. Nhưng cả người hắn vẫn đổ từng trận mồ hôi lạnh. Mông đùi trần trụi run nhẹ nhẹ, khiến da đầu cũng tê dại. Hồi tiên sinh, Hàm Nhi không nên làm sư phụ khó xử. Đầu cúi thấp xuống, giọng nói có chút buồn rầu. Có điều hối hận trong đó rõ như ban ngày. Tiên sinh ít khi hỏi chuyện lúc trách phạt. Tề Hàm từ trước đến nay đều nói rõ ràng hiểu rõ ràng. Định số roi, sau đó toàn tâm toàn ý chịu phạt. Giữa chừng nếu phạm vào quy củ, đánh lại từ đầu hay gấp đôi cũng thường có. Chỉ là không biết hôm nay, vì sao tiên sinh hỏi chuyện dưới tình cảnh này. Thiếu niên choai choai không dám động đậy, vẫn giữ nguyên tư thế chịu phạt. Bên tai có chút ửng hồng, tránh nặng tìm nhẹ. Quân Mặc Ninh ngự ý uy nghiêm đáng sợ, giơ tay chính là một roi thật nặng. Vút, chát, a, roi mây dài mảnh không chút lưu tình quất lên vết thương chồng chất đã không phân rõ màu sắc trên mông. Tề Hàm đau đến ngã nhào xuống đất, trong miệng kêu thảm, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Tiên, tiên sinh, Hàm Nhi biết sai, không dám tránh nặng tìm nhẹ. Hàm Nhi sai rồi, hắn hoang mang rối loạn bò dậy. Một lần nữa quỳ trống đáp lời. Hàm Nhi không nên ỷ được sư phụ yêu thương, dùng tâm tư trên người sư phụ. Hàm Nhi biết sai rồi. Hàm Nhi cũng không dám nữa. Sư phụ ngươi đối xử với ngươi như thế nào? Không có ai rõ ràng hơn so với ngươi. Quân Mặc Ninh lạnh lùng nói. Còn dám có lần sau. Ngươi đừng hối hận chính mình có mông. Dạ, Hàm Nhi không dám, sẽ không dám nữa. Tề Hàm quỳ tại chỗ nhận sai. Mồ hôi lạnh vì sợ hãi và nước mắt đau đớn rơi xuống nền gạch không nhiễm một hạt bụi. Phản chiếu lại khuôn mặt tái nhợt đầy kinh hoàng của thiếu niên. Phía sau hiện lên một vết roi rướm máu thình lình vắt ngang mông. Hôm nay, hắn còn 10 roi mây phải chịu. Đứng lên, cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y ra toàn bộ. Nằm sấp lên giường đi. Quân Mặc Ninh nhìn cái mông đã xanh tím khó coi. Phân phó. Cách chương.